Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 176, Linh hồn bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn từ kia khủng bố như long sinh vật trong miệng cướp lấy bảo vật. Chu Văn cảm thấy không có gì khả năng tính. Tên kia chỉ là tùy ý một giống. Liền theo 200-300 mét khoảng cách. Trực tiếp đem huyết sắc tiểu nhân nháy mắt hạ gục. Này ở sử thi cấp sinh vật giữa. Chỉ sợ cũng là đỉnh cấp tồn tại. Thậm chí có khả năng là thần thoại sinh vật. So sánh với dưới. Chu Văn cảm thấy kia chỉ hoàng kim phi kiến liền dễ dàng đối phó nhiều. Xem ra nếu muốn nghĩ cách. Đem kia chỉ hoàng kim phi kiến cấp giải quyết rớt. Sau đó nhìn xem kia cái kén bên trong rốt cuộc là thứ gì. Hiện tại Chu Văn trong lòng vô cùng tò mò. Bất quá cho tới bây giờ. Chu Văn vẫn là kém một ít. Liền tính liên tục sử dụng thái âm phong. Cũng không phải hoàng kim phi kiến đối thủ. Muốn sát hoàng kim phi kiến tựa hồ có điểm khó khăn. Có biện pháp nào không có thể ở không cần sát nó dưới tình huống. Liền đem kia cái kén lộng tới tay đâu. Chu Văn càng nghĩ càng cảm thấy được không. Ở kia phía trước, ta cần thiết phải có cũng đủ tốc độ. Long môn phi thiên thuật kỹ xảo tính có thừa. Bốc đồng cùng tuyệt đối tốc độ lại không phải cường hạng. Chu Văn nhíu mày suy tư. Suy nghĩ có cái gì nguyên khí kỹ. Có thể làm hắn tốc độ lại mau một ít. Chu Văn, một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Gặp cái gì nan đề sao? Vương Minh Uyên vừa lúc đã đi tới. Nhìn đến Chu Văn nhíu mày suy tư bộ dáng. Liền mở miệng hỏi. Lão sư, Chu Văn theo bản năng kêu một câu. Hắn cảm thấy giống Trung Tử Nhã giống nhau kêu lão sư tương đối thuận miệng. Cho nên liền vẫn luôn đi theo Trung Tử Nhã như vậy kêu. Gặp cái gì nan đề. Nói ra làm ta cũng nghe nghe. Vương Minh Uyên rất có hứng thú mà nhìn Chu Văn nói. Ở hắn trên người, tựa hồ nhìn không ra đạo sư cái giá. Không có việc gì thời điểm thường xuyên nấu cơm cấp Chu Văn. Khương Nghiên bọn họ ăn. Nếu không biết hắn đạo sư thân phận, hoàn toàn sẽ đem đương hắn thành một cái nhà bên đại ca ca. Lão sư, ta học Long Môn Phi Thiên Thuật. Chính là lại cảm thấy Long Môn Phi Thiên Thuật tốc độ không đủ mau. Truyền kỳ cấp bên trong. Còn có hay không càng mau khinh công loại nguyên khí kỹ. Chu Văn vừa lúc đem trong lòng nghi vấn thỉnh giáo Vương Minh Uyên. Vương Minh Uyên nghĩ nghĩ nói. Long Môn Phi Thiên Thuật ở truyền kỳ cấp khinh công loại nguyên khí kỹ giữa đã xem như đứng đầu. So nó càng mau nguyên khí kỹ đến là cũng có. Chúng ta Hoàng Hôn học viện bên trong liền có một cái như vậy nguyên khí kỹ. Bất quá muốn được đến lại không dễ dàng. Đó là cái gì nguyên khí kỹ? Ở đâu cái lĩnh vực bên trong sản xuất? Chu Văn nghe xong tức khắc trong lòng vui vẻ. Hoàng Hôn thành ở ngoài. Nơi đó có một loại kêu chi ngày điều truyền kỳ dị thứ nguyên sinh vật. Nó liền có một loại nguyên khí kỹ tên là truy ngày. Có thể làm người có được so long môn phi thiên thuật càng mau tốc độ. Hơn nữa nhanh gấp đôi không ngừng. Vương Minh Uyên nói. Chu Văn nghe xong ngẩn người. Hoàng Hôn học viện sở dĩ kêu tên này. Cùng Hoàng Hôn thành có rất lớn quan hệ. Hoàng Hôn thành cái này dị thứ nguyên lĩnh vực. Đến nay còn không có nhân loại có thể đi vào. So hồ lao quan còn muốn đáng sợ. Muốn ở nơi đó săn giết dị thứ nguyên sinh vật. Hơn nữa vẫn là có thể phi hành thứ nguyên sinh vật. Lại có được không gì sánh kịp tốc độ hình nguyên khí kỹ. Nhân loại muốn sát nó thật sự quá khó khăn. Tuy rằng truy ngày điều chỉ có truyền kỳ cấp. Chính là ở Chu Văn xem ra. Giết chết nó khó khăn. Chỉ sợ sẽ không thấp hơn giết chết hoàng kim phi kiến. Rốt cuộc muốn ở trên bầu trời đuổi theo nó. Bản thân liền không phải một việc dễ dàng. Vô luận như thế nào luôn là một hy vọng. Đi trước hoàng hôn ngoài thành xem một cái đi. Nếu có thể đem hoàng hôn dưới thành tái trở thành trò chơi phó bản. Cũng không phải không có cơ hội giết chết truy ngày điều. Chu Văn hướng Vương Minh Uyên thỉnh giả. Tính toán đi hoàng hôn ngoài thành tìm xem. Có hay không kia tay nhỏ đồ án. Vương Minh Uyên vốn dĩ cũng không có hạn chế bọn họ tự do. Hiện tại cũng không phải kéo xích sắt thời gian. Liền phóng Chu Văn đi. Chu Văn ra lão Long Động. Đi ở Long Môn Động bậc thang. Đang nghĩ ngợi tới nếu giết không được Truy Ngày Điểu. Hẳn là muốn thế nào mới có thể đủ từ Hoàng Kim Phi Kiến nơi đó lộng tới kia cái kén. Đột nhiên, Chu Văn cảm giác trong lòng một giật mình. Dường như có cái gì điểm xấu sự muốn phát sinh. Làm hắn mồ hôi lạnh lập tức từ lưng thượng lưu xuống dưới. Chu Văn trong lòng cảnh giác. Ánh mắt lập tức đánh giá phía trước. Chỉ thấy đối diện thềm đá thượng. Đang có một người nam nhân đi tới. Kia nam nhân lớn lên không khó coi. Nhưng chính là thoạt nhìn có điểm lạnh nhạt. Nghiêm thật, Chu Văn nhận ra người nọ là ai. Trong lòng bất an cùng rung động càng thêm mãnh liệt. Phía trước lần đầu tiên thấy Nghiêm thật sự thời điểm. Hắn liền cảm thấy người này có điểm tà dị. Đợi ngươi lâu như vậy. Rốt cuộc lại gặp mặt. Nghiêm thật đi bước một đi tới. Nhìn chằm chằm Chu Văn nói. Hiển nhiên hắn chính là hướng về phía Chu Văn mà đến. Chu Văn xoay người muốn rút đi. Chính là xoay người lúc sau lại là ngẩn ngơ. Chỉ thấy một cái ăn mặc màu trắng áo khoác quang ảnh đứng ở hắn phía sau cách đó không xa. Cơ hồ liền phải dán ở hắn phía sau lưng sau. Chính là hắn thế nhưng không có phát giác. Quang ảnh thoạt nhìn như là một người hình. Hai chân lại không có chạm đất. Mà là huyền phù ở thềm đá phía trên. Đó là ta mệnh hồn. Tên của hắn kêu Linh Hồn Bác Sĩ. Nghiêm thật sự thanh âm từ phía sau truyền đến. Chu Văn sắc mặt biến đổi. Đột nhiên triệu hồi ra bối cánh. Liền muốn phối hợp đại ma thần đủ tư cách phi thiên dựng lên. Chính là kia Linh Hồn Bác Sĩ mắt trái. Lại như là camera giống nhau lập lòe lên. Kia trong mắt lập lòe chỉ là loại quỷ dị màu đỏ. Bị hồng quang một chiếu. Chu Văn đang chuẩn bị muốn phóng lên cao thân thể tức khắc như là dừng hình ảnh giống nhau. Khó có thể lại nhúc nhích mảy may. Chu Văn cảm giác toàn thân cơ bắp cứng đờ. Như thế nào cũng vô pháp lệnh thân thể động lên. Thế nhưng liền triệu hoán chính mình phối sùng cũng làm không đến. Nghiêm thật đi đến Chu Văn trước mặt. Nhìn từ trên xuống dưới Chu Văn thân thể. Rất có hứng thú mà nói. Ta điều tra quá sở hữu tiến vào tử thành học sinh. Trong đó chỉ có 3 người không có đụng chạm các ngươi trong miệng theo như lời kia một cây hắc thụ. Trong đó liền bao gồm ngươi. Chính là ngươi lại nói chính mình chạm qua kia cây. Vì cái gì muốn nói dối. Chu Văn bị lực lượng nào đó khó khăn. Liền nói chuyện cũng làm không đến. Nghiêm thật búng tay một cái. Linh hồn bác sĩ trong mắt hồng quang hơi lóe. Chu Văn tức khắc cảm giác miệng mình khôi phục công năng. Chính là thân thể cái khác bộ phận. Vẫn như cũ khó có thể nhúc nhích mảy may. Ngươi chỉ là một cái pháp y, lại không phải cảnh sát. Có cái gì quyền lực đối với ta như vậy? Chu Văn nói. Ngươi không nghĩ nói không quan hệ. Ta có thể thế ngươi nói. Ngươi đã tới đỉnh thi gian lúc sau. Vương Lộc 5 người liền khởi tử hồi sinh. Mà mặt khác những cái đó đụng chạm quá hắc thụ học sinh. Sau lại cũng chỉ xuất hiện ngắn ngủi ngất trạng thái. Thực mau liền khôi phục bình thường. Này hiển nhiên thực không bình thường. Nói cho ta, ngươi làm cái gì? Nghiêm thật nhìn chằm chằm Chu Văn nói. Không rõ ngươi muốn nói cái gì. Lập tức thả ta, bằng không ta liền kêu người. Chu Văn nhíu mày nói. Vô dụng, ở linh hồn bác sĩ lực lượng trong phạm vi. Mọi người sóng điện não hoặc là nói là linh hồn đều sẽ đã chịu ảnh hưởng cùng khống chế. Trừ phi ta nguyện ý. Nếu không không ai có thể đủ xem tới được chúng ta. Cũng nghe không đến chúng ta thanh âm. Liền tính ta ở chỗ này giết ngươi. Cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có nửa điểm phản ứng. Nghiêm thật nhàn nhạt mà nói. Chu Văn không tin kêu vài tiếng. Quả nhiên cách đó không xa những cái đó lui tới với Long Môn Động người tu hành. Như là căn bản không có nghe được thanh âm. Cũng không có nhìn đến bọn họ giống nhau. Trả lời ta vấn đề. hoặc là làm ta giải phẫu thân thể của ngươi chính mình tìm được đáp án. Nghiêm Thật ánh mắt cuồng nhiệt, như là người điên giống nhau. Trong tay còn nắm một thanh tiểu xảo tinh xảo, lại tản ra làm cho người ta sợ hãi hàn quang dao phẫu thuật cách chương.